Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 418 tôi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc vừa mới bắt đầu tất cả mọi người vì thấy cô gái nhỏ này tuổi quá trẻ chỉ đến diễn trò, nghĩ thầm cô căn bản không kiên trì được bao lâu sẽ ghét bỏ mệt mỏi, sẽ vứt bỏ rời đi, nhưng mà bọn họ không có nghĩ tới cô là một người phụ nữ vừa mới trưởng thành còn có chút nũng nịu lại chống đỡ được không chỉ có như thế, thật đúng là giữ vững được nhiều ngày như vậy. Mà bây giờ nơi này lục soát cứu trợ càng thêm khó khăn, dù cho mưa xuống lớn như vậy, cô như cũ là người thứ nhất vọt tới trong mưa tiếp tục lục soát cứu nạn, không khỏi làm cho trong lòng bọn họ có chút xung động, mọi người đối với cô đều có chút lo mắt mà nhìn rồi. Đáy lòng bọn họ bắt đầu tiếp nhận tổng thống phu nhân tương lai này, người phụ nữ này có lẽ cũng không khuynh quốc khuynh thành, không phải phú quý thân phận hiền hách, có lẽ còn có chút ngây thơ buồn cười. Nhưng mà An Chỉ Manh chính là như vậy, mới càng để cho người ta cảm thấy cô dễ thân, khả kính. Nhân viên cứu viện bởi vì An Chỉ Manh cũng bắt đầu có động lực, có người đứng lên thét lên. Mưa như thế tính là gì? Ai có thể tiếp tục đi theo tôi? Vừa dứt lời, tôi đến, trong nháy mắt mọi người bốn phía muốn đi lên hưởng ứng hòa âm. Mỗi người đều là đàn ông xương cốt cứng rắn, làm sao có thể còn không bằng một cô gái nhỏ. Tất cả mọi người cầm công cụ đứng lên, mặc áo mưa đi vào trong mưa. Tất cả mọi người như là dũng sĩ, một bước đi tới mặt trận cứu viện lớn nhất. Thiếu phu nhân, có mấy nhân viên cứu viện đi tới bên cạnh cô. Hà, An Chỉ Manh nghe được có người gọi cô, nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Thiếu phu nhân đi nghỉ ngơi đi, có chúng tôi rồi. Bên trong một người nói, vâng đúng vậy, có chúng tôi rồi, thiếu phu nhân đi nghỉ ngơi đi. Bởi vì mọi người bị tinh thần An Chỉ Manh kiên cường thuyết phục cũng bắt đầu dùng lời cung kính xưng hô với cô rồi. An Chỉ Manh nghe được bọn họ xưng hô với cô như vậy, trong lòng ấm áp lộ ra vẻ mặt vui cười nói với bọn họ. Không sao, tôi còn không mệt, tôi còn có thể tiếp tục. Thiếu phu nhân, cô thế này sẽ không chịu nổi. Có người nói, tôi cố gắng hết mức không kéo mọi người lui về phía sau, khả năng có thể giúp đỡ một chút, dù sao sức tôi cũng là hữu hạn, việc cứu viện vẫn phải dựa vào mọi người. An Chỉ Manh cự tuyệt hảo ý chùa mọi người. Thiếu phu nhân, tất cả mọi người không nghĩ tới An Chỉ Manh thế mà quật cường như vậy. Trong lòng cũng bắt đầu bội phục cô sâu sắc, An Chỉ Manh cười cự tuyệt bọn họ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu để bọn họ không thể nói thêm gì nữa rồi. Cô đứng lên eo có chút cứng ngắc nhìn thấy nơi này một đống hoang tàn, nghĩ đến còn có nhiều nơi không có lục soát cứu được, thật nhiều người có lẽ còn đang sợ hãi chờ đợi. Cô không thể để cho những người tín nhiệm chờ đợi quá lâu, Cận Tư Hàn cũng không thể chờ đợi quá lâu. Ở trong lòng An Chỉ Manh đã tưởng tượng ra anh trong bóng tối sẽ sợ hãi nhiều. Cho dù là tổng thống một nước cũng không có khả năng không sợ tử vong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nỗi lòng An Chỉ Manh một mực lo lắng không thể để xuống. An Chỉ Manh quyết định cho chính mình, cô nhất định phải tìm được Cận Tư Hàn. Một ngày không tìm được Cận Tư Hàn, cô tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này nửa bước. Bởi vì chỉ có ở chỗ này, An Chỉ Manh mới cảm nhận được mình gần anh như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Cận Tư Hàn ở ngay dưới tảng đá nào đó, đau khổ dãy dụa cầu sinh, chờ mình nghĩ cách cứu viện mà cô có thể nghỉ ngơi. Cô tuyệt đối không thể nghỉ ngơi, còn có thể tiếp tục kiên trì. Tiếp tục kiên trì, vì có thể cứu ra người đàn ông mình yêu thương, vất vả ấy tính là cái gì? Mỗi khi mệt đến không chịu được, cô sẽ nhớ tới từng ly từng tí chuyện giữa cô và anh. Cách chương.